ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 444. Gọi cô ấy tới đây. gocchuyenaudio.com. Mộc Như Phương nhìn vào ánh mắt ngây thơ trong sáng của con gái. Ánh mắt của trẻ thơ lúc nào cũng thanh khiết như nước vậy. Không vướng một chút bụi trần. Nặc nặc, Mộc Như Phương nhìn cô bé tâm trạng phức tạp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Nhưng mẹ không thích chú đó. Nặc nặc sững sờ, mẹ, đôi tay bé nhỏ đan vào nhau. Nhưng mà, giọng nói nhỏ nhẹ, hình như muốn giải thích điều gì nhưng lại nghe thấy những lời của mẹ, dù vậy con bé vẫn thấy rằng, chú đó dù có lúc hung dữ, có lúc kỳ lạ. Nhưng vẫn rất tốt, nặc nặc mỗi ngày không phải mong chờ mẹ đến thì là mong chờ chú đến. Bởi vì mỗi lần chú đến đều mang theo nhiều đồ chơi rất vui, còn cùng nặc nặc xem hoạt hình, đọc truyện cho nặc nặc nghe. Đương nhiên, có những lúc chú rất hung dữ, nhưng nặc nặc lúc đó không dám nói. Mộc Như Phương ôm con vào lòng, cầm để lên bờ vai nhỏ bé của con, cô biết mình làm như vậy là rất ích kỷ nhưng cô không còn cách nào khác. Thật sự không còn cách nào khác, cô không muốn nặc nặc đối với Đào Gia Thiên có bất cứ sự dựa dẫm nào, càng không hy vọng con bé có bất kỳ liên hệ nào với nhà họ Đào. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không có hy vọng. Nặc nặc, hãy tin mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây. Gạch nối, trong bệnh viện, Đào Gia Thiên đã tỉnh lại rồi. Thiệu Vi Vi hai mắt đỏ ửng, khuôn mặt đẫm lệ, ngồi bên cạnh giường bệnh. Gia Thiên, Đào Gia Thiên ngồi dậy, dựa vào đầu giường, anh ta quen với bóng tối bao trùm trước mắt, nghe thấy giọng nói dịu dàng của một cô gái, nhưng với anh có chút xa lạ, không phải giọng khàn khàn của Mộc Như Phương, mà là một cô gái khác. Gia Thiên, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, đều trách em, nếu không phải vì em, anh đã có thể trực tiếp cứu cô Mộc cũng không phải gặp nguy hiểm. Thiệu Vi Vi nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, chẳng khác nào tự đâm vào tim mình, cô nghĩ mình đã thắng, ở trước mặt Mộc Như Phương khoe khoang, Đào Gia Thiên đã chọn mình mà không chọn cô ta. Nhưng cô không ngờ rằng, Đào Gia Thiên lại bất chấp hiểm nguy đi cứu Mộc Như Phương. Mộc Như Phương quan trọng đến vậy sao? Thiệu Vi Vi rủ lông mi xuống, che đậy lòng đố kỵ ghen tuông của mình, lúc đó Diên Phong mở cửa bước vào, bác sĩ và hộ lý xuất hiện kiểm tra cho anh ta, dặn dò vài câu rồi ra ngoài. Diên Phong nói, già anh còn có chỗ nào không khỏe không? Đào Gia Thiên lắc lắc đầu, nói với Thiệu Vi Vi. Vi Vi, anh không sao, em về nghỉ ngơi đi. Thiệu Vi Vi muốn ở lại đây. Không, Gia Thiên, em muốn ở cùng anh, nếu không em sẽ thấy không thoải mái, cũng đều là lỗi của em. Không phải do em, Đào Gia Thiên nghe theo hướng âm thanh nhìn về phía Thiệu Vi Vi, giọng nói nhẹ nhàng. Về đi, ở đây có Diên Phong chăm sóc cho anh là được rồi. Thiệu Vi Vi gật đầu nhưng không cam tâm, cắn răng, giả bộ quan tâm hỏi. Cô Mộc không sao chứ, thời gian này, anh và cô Mộc biến mất, em vẫn luôn rất lo lắng, nếu mọi người xảy ra chuyện gì, đều là lỗi của em. Vai cô ta khẽ run rẩy, nhận tất cả hết lỗi về mình, nhắc đến Mộc Như Phương, sắc mặt anh ta bỗng thay đổi nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, vỗ vỗ tay cô ta. Vi Vi, môi anh trắng bệch, sắc mặt hiện lên rõ ràng vẻ bệnh tật nhưng nói với Thiệu Vi Vi vẫn rất ôn hòa. Không phải lỗi do em, Đào Gia Thiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trở lại như bình thường, nói với Diên Phong. Cậu tiễn Vi Vi về đi. Vâng, hai người đi ra khỏi phòng bệnh, Diên Phong lệnh cho người đưa Thiệu Vi Vi về, mình thì quay. gocchuyenaudio.com, trở lại phòng bệnh, Đào Gia Thiên đang nghe đoạn ghi âm một cuộc họp, hai tay anh đang lọ mọ gõ bàn phím, Diên Phong lặng lẽ đứng bên cạnh, đợi đến khi Đào Gia Thiên gập máy tính lại, anh ta mới lại gần, để máy tính sang một bên ghế sofa. Đào Gia Thiên mở miệng nói, Mộc Như Phương đâu, cô Mộc ở trong biệt thự tối qua đã về rồi. Đào Gia Thiên lấy tay rụi rụi lông mày, đưa cô ấy tới đây. Diên Phong có chút không chắc chắn, bây giờ sao, bây giờ, cách chương.